Chương 581, Satoshi yêu cầu. Canh ba không chỉ lấy được A, hơn nữa còn là tại cả Miệu Lệ tiểu thư cùng Jasmine tiểu thư hai người liên dưới tay, một đối hai cầm tới huy chương nha dương vẫn không nói gì, chỉ thấy cả xì giống như khoe khoang giống như đem dương cùng nghệ lệ xả cùng Jasmine hai người đồng thời đối chiến sự tình nói ra, không cần nhiều lời cũng đó có thể thấy được, nha đầu này là muốn mượn chuyện này đến đả kích Satoshi. Mà nghe cả xì lời nói ba người quả nhiên đều là ngây ngẩn cả người. Giặt mỹ nệ thực lực bọn hắn không có được chứng kiến, nhưng là đối bọn hắn tới nói, đạo quán huấn luyện ra liền không có nhỏ yếu, đương nhiên ngoại trừ mỹ tỷ nhà nàng cái kia ba vị, mà hệ lệ xạ thực lực bọn hắn thế nhưng là tương đối rõ ràng, tại hai người liên thủ lại còn lấy được thắng lợi. Satoshi nghe tiếng sau quả nhiên là bị đả kích không nhẹ, lập tức kích động nắm chặt nắm đấm mở miệng nói. A Dương chúng ta tới tranh tài đi, tranh tài vẫn là thôi đi, còn vội vàng đi xem cả Miễu Lệ biểu diễn đâu, chậm chút lời nói nàng lại phải tức giận. Trước như thế bái bai Dương nghe tiếng sau sững sờ, bất quá khiếm khuyết không có đáp ứng, điểm này ngược lại là không có nói sai, nếu là mình lại trễ đến, cả Miễu Lệ không tức giận mới là kỳ quái đâu, hơn nữa nhìn xạ tổ xì hiện tại loại này bộ dáng, vừa đuổi tới ổ lỉ vì nẹ City đều còn không có nghỉ ngơi. Có thể phát huy bao nhiêu chiến lực như thế đánh nhau căn bản không có ý nghĩa. Đúng a, biểu diễn, Satoshi chúng ta cũng nhanh lên đi thôi, nghe được Dương lời nói về sau, cho thấy một bên bờ dọc lập tức kích động nói. Rất nhanh tại bờ dọc cổ động dưới, lôi kéo hai người đem tổ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư về sau, liền nhanh chóng theo sát phía sau hướng phía bờ biển mà đi. Đối với ổ lỉ vị nẹ City Satoshi bọn hắn cũng là tương đối quen thuộc. Huống hồ hiện tại bờ biển biển người tụ tập rất dễ dàng đã tìm được. Mà một bên khác Dương cùng cả sĩ đã đến chỉ định địa phương, trực tiếp đi hậu trường. Lúc này hệ lệ xạ đã đổi xong một thân màu đỏ thiếp thân váy ngắn, không có mặc tất chân, một đôi trắng non cặp đùi đẹp ba ô lù trong không khí, không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, nhìn thấy Dương cùng cả sĩ tới về sau lập tức nhãn tỉnh sáng lên đứng dậy đi tới. Rốt cuộc đã đến còn tưởng rằng người cái tên này lại đến trễ nữa nha, đương nhiên sẽ không hẳn là còn chưa có bắt đầu. A Dương thấy thế mở miệng cười nói. Hắn đương nhiên biết còn chưa có bắt đầu, chỉ là cố ý hỏi một chút mà thôi. Đồng thời cũng đánh giá trước mắt hệ lệ xạ, đi qua đêm hôm đó về sau, hệ lệ xạ cho người cảm giác giống như biến không ít, tăng thêm một loại không nói được mỹ cảm, hoàn toàn không ảnh hưởng lúc trước khí chất, ngược lại càng thêm nhô ra mỹ mạo của nàng. Các hiểu lệ tiểu thư buổi tối hôm nay thật xinh đẹp ta, đúng rồi Jasmine tiểu thư đâu, cả sĩ cũng là đánh giá hệ lệ xạ sau đó không khỏi mở miệng nói. Ngẫm lại mình như thế trung tính cách ăn mặc, cùng trước mắt đại tỷ tỷ so ra, mình thật sự là kém nhiều lắm. Sau đó nhìn chung quanh không có phát hiện Jasmine thân ảnh, dựa theo loại thời điểm này, làm hảo bằng hữu Jasmine hẳn là sẽ trình diện mới đúng. Sư phó nàng lâm thời có chuyện không thể tới, cho thấy mặt khác một đạo thanh âm vang lên. Không biết lúc nào đi tới ba người bên người, không là người khác chính là Dạ Ni Nạ, bởi vì Jasmine tới không được, lại thêm Dạ Ni Nạ mình cũng rất hy vọng có thể đến, cho nên, liền đại biểu Jasmine tới cho hệ lệ xả cố gắng lên. Dương nghe tiếng không khỏi sửng sốt sững sờ, gần nhất Jasmine giống như đều rất bận rộn bộ dáng, thường xuyên không nhìn thấy người đâu. Hệ lệ xả tiểu thư, tiểu sinh bờ dọc đến rồi ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm. Hệ lệ xạ nghe tiếng tựa hồ nghe ra là ai, lập tức lộ ra một bộ buồn cười biểu lộ, sau đó chỉ thấy xạ tổ xỉ ba người từ ngoài cửa đi đến, bờ dọc vừa thấy được hệ lệ xạ lập tức hai mắt tỏa sáng, vọt thẳng đến hệ lệ xạ trước mặt nửa quỳ xuống. Xạ tổ xỉ cùng mi ti lập tức không còn gì để nói. Tốt buổi tối hôm nay là hệ lệ xạ tiểu thư biểu diễn, ngươi liền không nên quấy rầy nàng, cho thấy còn không đợi bờ dọc nói lời nói. Mỹ tí liền ôm tổ gì thì tiến lên bắt lấy bờ dọc lỗ thai trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài, đám người thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ cười khan. Mà xạ tổ xì lúc này thì là đi lên phía trước nghiêm túc mở miệng nói. Hệ lệ xạ tiểu thư, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Ừm, xạ tổ xì có chuyện gì không? Hệ lệ xạ nghe tiếng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, mọi người cũng đều là bằng hữu, bất quá bình thường không liên lạc được nhiều, xác thực không biết xạ tổ xì tại sao muốn mời mình hỗ trợ. Bất quá hắn là Dương bằng hữu, nếu như có thể mà nói, mình giúp một tay lời nói hay là không có vấn đề. Ta sau đó phải khiêu chiến ổ lỉ vì nẹ dìm, cho nên ta hy vọng, hệ lệ xạ tiểu thư đến lúc đó, cũng có thể cùng Jasmine tiểu thư cùng tiến lên trận cùng ta tiến hành một trận đấu. Chỉ thấy đến hệ lệ xạ đáp lại về sau, Satoshi cũng là lập tức mở miệng nói ra. Bên người đám người bao quát bờ dọc ở bên trong đều là ngây ngẩn cả người, sau đó Mỹ Tỷ liền mở miệng nói. Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Hệ lệ xạ ngây người bên trong bao nhiêu minh bạch Satoshi ý tứ, mặc dù hắn cùng Dương là bằng hữu, nhưng là cũng là đối thủ. Chỉ sợ là biết Dương đối chiến hai người bọn họ đánh thắng các nàng, cho nên để chứng minh thực lực mới muốn cầu nàng khiêu chiến cùng ngày cũng phải cùng tiến lên trận lần nữa đến một trận đánh kép đối chiến, nhờ vào đó đến khảo thí thực lực của mình. Hệ lệ xạ thấy thế không khỏi nhìn về phía Dương. Dương thấy thế nhìn một chút xạ tổ xì sau đó đối hệ lệ xạ khẽ gật đầu. Ta là không có vấn đề á, bất quá dù sao Jasmine mới là đạo quán huấn luyện ra, cho nên vẫn là nhất định phải trưng cầu đồng ý của nàng. Nếu như nàng không có vấn đề, ta đương nhiên rất tình nguyện gặp Dương không có phản đối. Hệ lệ xạ cũng là gọn gàng dứt khoát nói. Nhưng là chuyện này vẫn là phải quyết định bởi tại Jasmine. Dù sao nàng mặc dù là đạo quán huấn luyện ra, nhưng không phải ổ lỉ vì nẹ si ti đạo quán huấn luyện ra. Quyền quyết định ở chỗ Jasmine. Này này! Cả xì cái này gọi xạ tổ xì huấn luyện ra rất lợi hại phải không? Một bên giã nì nạ lại là không nhịn được hỏi. Cũng dám đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng lẽ cái huấn luyện này nhà hòa thuận A Dương lợi hại sao? Nhưng là thế nào nhìn cũng không thế nào đáng tin cậy dáng vẻ. Cả xì nghe tiếng sau suy tư một chút, nhớ tới Dương đã nói. Nói như thế nào đây, sư phó đối với hắn là rất tán thưởng. Mà lại hắn cũng là cạn tổ liên minh Indigo đại hội top 8 tuyển thủ như thế á, cùng ngay từ đầu cả si. Dạ nỉ nạ không biết do Indigo đại hội top 8 có hay không phân lượng, bất quá cả si nói Dương đối với hắn rất tán thưởng, như vậy cái huấn luyện này nhà thực lực cũng không yếu đi. Cũng không biết sư phụ của mình còn có thể đáp ứng hay không dạng này thỉnh cầu, kỳ thật nàng cũng là còn rất hy vọng có thể lần nữa mở mang kiến thức một chút tranh tài như vậy.